Thượng vị La Bạc Thỏ Tử, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phơi bày tin tức ra ngoài tự xưng là người trong giới giải trí, nói rằng hắn ta biết rất nhiều staff của đài ngỗng video. Tin tức được truyền ra từ chính ekip cực hạn, có thể đảm bảo tính chân thực 100, nhưng khi bị cư dân mạng hỏi tới việc cha mẹ Giang Trạm mất bao giờ, vì sao cả hai đều qua đời thì người leak tin bày tỏ, cái này tôi cũng không biết, dù sao cũng là chuyện riêng của thực tập sinh, ekip chương trình đều không nghe ngóng. Sao tôi biết được? Lập tức liền bị cư dân mạng chửi, nếu là chuyện riêng, nếu ekip chương trình người ta đã không muốn nghe ngóng rồi, nếu ông chỉ là nghe nói, thế ông leak cái gì mà leak? Ông cho rằng cha mẹ song vong là xì căng đan hóng hớt còn đem ra cho người ta ăn dưa. Người leak tin bị chửi lập tức biến mất dạng, chỉ để lại một tin tức không biết thật giả như vậy cho người chỉ trích. Trong lúc nhất thời các fan chú ý cực hạn thần tượng tất cả đều đang thảo luận. Cha mẹ Giang Trạm đều không còn. Thật hay giả vậy, cái tin này thấy thế nào cũng không đáng tin. Ở giới giải trí, tin đồn càng không đáng tin lại càng có thể là thật. Gì mà thật với giả, cha mẹ người ta nếu như vẫn còn thì đứng ra là có thể đính chính tin đồn rồi, ai sẽ leak loại tin giả như này. Trước Trung Trì bán thảm tôi chẳng thấy Trung Trì bi thảm bao nhiêu, giờ nghe nói cha mẹ Giang Trạm đều không còn nữa, chỉ cảm thấy Giang Trạm là thật sự thảm, cậu ấy mới đầu hai thôi mà. Cho nên ba mẹ anh ấy rốt cuộc vì sao không còn. Trước đó chẳng phải lan truyền anh ấy là phú nhị đại sao? Ít nhất cho đến năm thi đại học hẳn là vẫn còn, nếu như không còn, trong tin tức cậu ta thi đỗ Trạng Nguyên đại học nhất định sẽ viết, tin tức báo xã hội sẽ không thể bỏ qua loại tin nóng thế này đâu. Lầu trên có vấn đề gì vậy? Cha mẹ người ta không còn từ bao giờ, vì sao không còn, có liên quan gì tới mấy người? Phân tích rõ ràng mạch lạc là để khoe cảm giác suy luận trinh thám ưu việt à, cho nên nếu cha mẹ Giang Trạm đều không còn, cũng không phải phú nhị đại, vậy thì những trang phục phụ kiện những thương hiệu lớn bình thường cậu ta dùng trong cực hạn kia đều là ai mua cho? Bách Thiên Hành, lầu trên có vấn đề gì vậy? Lúc này rồi dẫn dắt tiết tấu cái gì? Nhắc tới Bách Thiên Hành cô là đang muốn chứng minh cái gì? Cực hạn chỉ còn lại 2 tập cuối cùng, lúc này leak ra tin cha mẹ đều mất, thật sự không thể không khiến người ta hoài nghi có phải đang lăng xê giữ xê vị. Lăng lăng cái đi CM, xê mẹ rồi còn lăng với chẳng xê. Lúc chưa xếp thứ nhất không lăng, lúc bị người đè trên đầu bán thảm không lăng, bây giờ mới lăng xê. Trên mạng sôi sùng sục, các loại nghị luận bùng nổ như bắt đầu lên men. Có người nghị luận cha mẹ Giang Trạm, có thảo luận lúc này leak ra liệu có phải liên quan đến tranh đấu hay không, có tranh luận Giang Trạm rốt cuộc phải con nhà giàu hay không. Thậm chí còn có người lúc này lôi Bách Thiên Hành ra, nói Bách Thiên Hành với Giang Trạm thân thiết như vậy, còn bị cố chấp kéo CP rồi, hơn nữa quan hệ tốt thế. Sẽ không phải là bởi vì biết chuyện trong nhà Giang Trạm, cho nên đồng cảm với hắn, mới có thể chiếu cố hắn trong cực hạn như vậy. Một tin nóng ngàn tầng sóng, cư dân mạng nghị luận, người qua đường vây xem, blogger cũng muốn cọ chút nhiệt, repost, comment, thu hút lượt tương tác, hoàn thành KPI tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có blogger thậm chí đem hot search Mỹ cường thảm của Trung Trì lúc trước ra so sánh với Giang Trạm, tổng kết rằng, bàn về nhan sắc, Giang Trạm thắng. Bàn về mạnh mẽ, cũng là sinh viên trường danh giá mạnh, bàn về thảm, cha mẹ song vong nhất định là thảm nhất. Tổng kết, Giang Trạm xê vị. Blogger này trực tiếp bị chửi cho đóng bình luận. Nhà Trạng Nguyên một bên theo dõi hướng gió một bên khống bình một bên thử liên lạc với ekip chương trình hỏi thăm chân tướng. Sau khi xác định nội dung tin nóng đúng là thật, cha mẹ Giang Trạm qua đời đã lâu, nội bộ nhà Trạng Nguyên khóc ngất mấy hồi, tất cả đều đau lòng muốn chết. Một bên đau lòng một bên vẫn phải cố nén lại tiếp tục khống bình, xin mọi người chú ý vào cực hạn, chú ý vào biểu hiện của Giang Trạm ở 2 tập cuối. Đàn anh nhà chúng tôi nhan sắc cao trình độ học vấn cao dựa vào bản lĩnh đấu lên đến hạng nhất, những từng trải trong quá khứ và bối cảnh thân thế không cần bị chú ý quá mức, nhà chúng tôi lại không bán thảm, không nhận đồng cảm, không đi bài hình tượng Mỹ cường thảm, cảm ơn mọi người. Nhà Trạng Nguyên không muốn đi con đường cũ của Trung Trì. Càng không muốn người qua đường cảm thấy Giang Trạm đáng thương nên mới like ủng hộ, khống bình vô cùng lý trí. Nhưng sự thật cha mẹ Giang Trạm đều không còn, không thể tránh khỏi vẫn đã ngược rất nhiều fan. Nhất là khi quay lại xem video Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm ở cửa tòa Tư Phương. Nhà Trạng Nguyên, đây là hiện trường tuyệt mỹ cắn đường. Chó má, đây rõ ràng là trên dưới ekip chương trình vừa biết chuyện nhà Giang Trạm, Bách Thiên Hành cũng vừa mới biết. Cái ôm này chỉ là ôm Giang Trạm sao? Là cho Giang Trạm cha mẹ đều không còn mới đúng đó. Lúc được thông báo quay VCR người nhà, nghe những thực tập sinh khác thảo luận về người nhà, anh ấy khổ sở biết nhường nào. Anh phải dùng dũng khí và tâm lực bao lớn để nói ra với ekip chương trình chuyện cha mẹ đều không còn. Thời điểm anh đau khổ các cô đang làm gì vậy? Hét chói tai cắn đường đóng cửa tủ. Video đường cứng kia tức khắc trở thành bằng chứng Giang Trạm có bao nhiêu buồn ngược fan hiện trường. Video đó rất nhanh đã bị treo lên diễn đàn, lại là một vòng thảo luận sôi nổi. Trước đó lúc video xuất hiện, tôi còn thẳng thốt có phải Bách Thiên Hành điên rồi hay không mà bất chấp nơi trốn như vậy, giờ quay lại xem một cái, thì ra là vậy, vậy mà là vậy. Tôi cũng coi như nửa fan qua đường, nhìn Giang Trạm một đường chiến đấu lên hạng nhất, Giang Trạm bình thường thật sự rất hiếm đeo khẩu trang, trong ấn tượng của tôi trước đó chỉ có một lần hay là hai lần thì phải. Lần đó chính là tâm trạng không tốt, ánh mắt đo đỏ, đeo khẩu trang. Trong video này cũng đeo khẩu trang rồi, chắc hẳn cũng là tâm trạng không tốt. Bách Thiên Hành đi tới cửa liền trực tiếp ôm lấy cậu ấy, có thể tưởng tượng được Giang Trạm khi ấy có bao nhiêu buồn bã. Tôi khóc chết rồi, cực hạn nhiều tập như vậy, anh ấy luôn là một cậu bé lớn sắc sáng sủa đầy cởi mở. Tôi còn nhớ anh ấy với các thực tập sinh khác cùng nhau xoay tròn vòng quanh trước mặt tường hoa để quay video, còn có anh nhảy nhảy. LT, kẹo bông, CT, trong mắt đều là rạng rỡ, thật không tưởng tượng nổi lúc phải quay VCR. Anh đã làm thế nào nói với ekip chương trình cha mẹ anh đều đã không còn, thử nghĩ thôi đã đau lòng. Đến mình còn đau chết mất, Trạm Trạm chắc chắn còn đau hơn chúng ta ngàn vạn lần. Bách Thiên Hành ôm em ấy một chút thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng muốn ôm em ấy, quá khiến cho người ta đau lòng rồi. Đóng cửa tủ cái gì, có liên quan gì đến cửa tủ? Giang Trạm không nên được ôm một cái sao? Cha mẹ đều không còn nữa. Được bạn tốt ôm một cái không được sao? Tôi không ôm được Trạm Trạm, liền muốn để Bách Thiên Hành ôm cậu ấy thật tình cảm, không được sao? Lúc soi video cắn đường còn nói gì mà góc độ nghiêng đầu là hôn tóc. Hôn thì làm sao, lúc này không nên được ôm không nên được vỗ về sao? Lùi một bước nói, đó không phải hôn, cũng là Bách Thiên Hành đang an ủi Trạm Trạm thôi. Không nên sao, cái video này lúc trước tôi cắn hết lần này đến lần khác. Thật sự cảm thấy quá ngọt rồi, còn nói lo lắng cho hai người gì gì đó, sợ họ lên hot search. Trước cắn giữ bao nhiêu, giờ liền đau lòng bấy nhiêu, hu hu hu hu, Trạm Trạm của chúng em đừng buồn, Bách Thiên Hành thay tụi em ôm anh. Sau này em không cắn đường nữa đâu Trạm Trạm, toàn tâm toàn ý bình chọn cổ vũ cho anh thôi. Trạng Nguyên tỉ tỉ bị ngược, một bên chịu ngược một bên còn phải gắng gượng khống bình. Nhà Tuyệt Mỹ bị ngược. Một bên bị ngược một bên nói lời xin lỗi vì lúc trước không nên cắn đường. Hai nhà từ trước hận không thể nước sông không phạm nước giếng, lần này chỉ muốn chị em gom lại một chỗ ôm đầu nức nở. Trong mắt người qua đường, loại tình cảm chân thành này của fan quả thực có vẻ khó hiểu. Một ngôi sao tuyển tú mà thôi, cô thích hắn làm fan của hắn like bình chọn cho hắn chưa đủ. Biết cha mẹ hắn chết còn phải buồn cho hắn, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Người khác có lẽ không thể nào hiểu được. Nhưng Giang Trạm có thể. Trong lúc rơi vào hố sâu đời người hắn tiếp xúc với giới fan, dựa vào giới fan kiếm kế sinh nhai lần lượt vượt qua thời kỳ gian nan nhất, không có các cô gái các fandom ủng hộ thần tượng nhà mình bằng tình cảm chân thành ấy. Nào là bỏ tiền lại là bỏ sức, nào là fan sai nào là ảnh tinh tế, sẽ lấy đâu ra thành tích của nửa Giang Sơn pedo. Cho nên khi Giang Trạm ngủ một giấc tỉnh dậy, mở điện thoại di động lên muốn xem giờ, phát hiện trên quy một mảnh kêu rên khóc lóc thì lập tức tỉnh táo. Đang định xem tin tức một chút, Bách Thiên Hành dán tới từ đằng sau, thấp giọng hỏi. Còn muốn ngủ không, hay là ăn chút gì đó trước? Giang Trạm nắm điện thoại di động, quay đầu. Đã truyền ra rồi, tay Bách Thiên Hành từ trên eo Giang Trạm trượt xuyên qua, lòng bàn tay đậy lại điện thoại. Đừng xem nữa, dậy ăn chút gì đó đi, nhé. Giang Trạm giữ nguyên tư thế nghiêng đầu. Lên hot search rồi, Bách Thiên Hành, tắm rửa nào, cậu ra nhiều mồ hôi quá. Giang Trạm. Tôi cũng, Mỹ Cường thảm, rồi, Bách Thiên Hành, ăn trước cái gì đó đệm bụng rồi tắm xong lại ăn tiếp. Giang Trạm, lúc này phơi ra, bị nghi ngờ động cơ, nói tôi mượn quá khứ đi lăng xê nhỉ. Bách Thiên Hành, muộn quá rồi, lát nữa tôi gọi cho ekip chương trình, hôm nay cậu không về nữa. Giang Trạm, có phải còn, ông nói gà bà nói vịt các kiểu, kết thúc bởi một động tác đơn giản của Bách Thiên Hành và sự im bặt đột ngột của Giang Trạm. Giang Trạm. Cậu chọc vào tôi rồi. Bách Thiên Hành, đừng khách sáo. Giang Trạm, Bách Thiên Hành bằng bản lĩnh giành được quyền chủ động chung cuộc. Ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Giang Trạm, ăn cơm đi. Bách Thiên Hành ngẩng đầu, hôn một cái sau tai Giang Trạm. Được, Giang Trạm có thể cảm nhận được sự nóng bỏng, trừ tai ra, còn cả xương cụt. Hắn đúng là, rất bái phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thiên Hành ngồi dậy, Giang Trạm cầm điện thoại xoay người nằm thẳng ra, biểu cảm một lời khó nói hết. Cậu đúng là, Bách Thiên Hành cài lại cúc áo bị tụt ra, gật đầu, cất tiếng chủ động nối tiếp lời Giang Trạm. Ừ, to, tôi biết. Giang Trạm tức cười luôn. Không biết xấu hổ, Bách Thiên Hành vặn sáng đèn bàn đầu giường. Tôi có xấu hổ hay không cậu cũng phải ăn cơm. Xoay đầu nhìn lại, Giang Trạm ngủ một giấc dậy xong, sắc mặt khôi phục bình thường. Thật giống như chưa có gì phát sinh, chưa kinh qua cái gì, vẫn là thiên chi kiêu tử như vốn dĩ. Khí chất thần sắc của hắn trước sau như một sạch sẽ thấu triệt, màu sắc con ngươi dưới ánh đèn hơi tỏa sáng, sự mờ tối trong phòng cùng với ánh sáng trên mặt hắn pha trộn lẫn nhau ra một màu men ấm, nét quyến rũ của cần cổ khi gương mặt nằm nghiêng lại là một lần gọi mời tuyệt vời khác. Bách Thiên Hành không cách nào cử tuyệt, kháng cự không có nổi. Y trầm mặc nhìn Giang Trạm, Giang Trạm nằm đó, tùy cho y nhìn, khóe môi còn câu ra một độ cong nhàn nhạt, nhìn trả lại ánh mắt sâu thẳm này. Bách Thiên Hành cúi đầu, Giang Trạm nghiêng đầu tránh, dáng vẻ cố ý, cười cười. Mới vừa tỉnh ngủ, không thể ăn đường. Bách Thiên Hành nắm cằm hắn xoay mặt lại đây, tựa như tên lừa gạt dụ dỗ đứa con nít, miệng lưỡi ngon ngọt. Đường của anh trai thích hợp ăn lúc ngủ dậy nhất. Giang Trạm nhếch miệng, bật thốt lên. Bởi vì to, chấm. Bách Thiên Hành bóp bóp mặt hắn, cúi người nhìn, cười với vẻ hàm xúc. Bạn thực tập sinh này, đường bạn nói với đường của tôi, là cùng một thứ sao? Giang Trạm nhìn trần nhà một cái, khẩn khoản tự kiểm điểm. Gần heo thì đen, gần mực thì đen, Bách Thiên Hành đè lấy tay đang nắm điện thoại của Giang Trạm, cúi đầu hôn xuống một cái. Trên điện thoại di động nhảy ra tin nhắn mới nhất trên Quy, Vương Phao Phao tự sát tạ tội, P, ông có đó không, có ở đó không? Tôi khóc chết rồi, khóc qua một trận, thì ra Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm là vì an ủi anh ý, kết quả tôi thì sao, tôi lại đi cắn đường. Tôi lại đi cắn đường, tôi có tội, hu hu hu hu, Vương Phao Phao tự sát tạ tội, Giang Trạm bây giờ nhất định rất khó chịu rất thương tâm, Bách Thiên Hành cũng nhất định bó tay hết cách không biết phải an ủi Giang Trạm như thế nào. Hai người nói không chừng sẽ bởi vì nhà tuyệt mỹ cắn đường không nên cắn mà từ đây mỗi người một ngả. Lần công diễn thứ ba chưa biết chừng sẽ là lần cùng khung cuối cùng của hai người. Tuyệt mỹ sắp nghênh diện lần chia tách lần hai. Từ đây Giang Trạm, Bách Thiên Hành không hề cùng sân khấu không có cùng khung không có lộ trình chung. Tuyệt mỹ biến thành tuyệt tình. Mà fan CP cắn đường tại hiện trường tụi tôi tất cả đều là tội nhân. Hu hu hu hu, phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào đây? Hết chương, cách chương.